Chương 966, Nhân quả báo ứng, 13. Liễu Nhược Tuyên chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã, nước mắt lập tức liền dâng lên, thân thể QNZ không ngừng phát run. Các ngươi nói bậy, ngậm máu phun người Bảng Vân Phi nổi giận. Các ngươi nói hiệu nói vừa nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Hoan cắt một tiếng, muốn hay không điểm mà ta. Các ngươi vừa mới chửi bới lao đại của chúng ta thời điểm, không phải chửi bới rất vui vẻ sao? Hiện tại chúng ta bất quá là đem các ngươi vừa mới đã nói, còn nguyên trả lại cho các cờ. Ngươi, liền thành ngậm máu phun người rồi. Minh Nguyệt Tông đám người này sắc mặt, chúng ta tại thí luyện trận cũng không phải không biết đến. Mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt người khác có thể, đến phiên người khác trả thù, ngay tại kia khóc sướt mướt, một bộ thụ bao lớn dáng vẻ hủy khuất. Thật làm cho nhân nhìn buồn nôn. Liễu Nhược Tuyên khóc bên trên khí không đỡ lấy, lắc đầu liên tục, ta không phải, ta không có, các ngươi không cần oan uổng ta. Ngụy Tử cười lạnh nói, Liễu cô nương, các ngươi sáng sớm dẫn một đám người xâm nhập tiểu thư của chúng ta lều vải, cũng không biết ra sao giáp tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết, hủy đi một nữ tử danh tiết, là cỡ nào ác độc một sự kiện sao? Huống chi các ngươi nói những lời kia, từng câu đều là muốn dẫn đạo người khác tin tưởng là tiểu thư của nhà ta câu dẫn tiền đại công tử, ngươi lại luôn biểu hiện ra một bộ thuần khiết thiện lương bộ dáng. Đừng nói cho ta, ngươi không biết, dạng này ngôn ngữ, sẽ làm cho ta nhà tiểu thư tại cỡ nào hoàn cảnh. Bây giờ phát hiện mình tính sai, các ngươi không những không cùng ta nhà tiểu thư xin lỗi, còn tại kia khóc sướt mướt giả bộ đáng thương. Phi, ta nếu là ngươi, ta tìm cái địa động chui vào mộ nhan. Nghe Ngụy Tử bắn liên thanh giống như chửi mắng, nhịn không được sờ lên cái mũi. Chậc chậc, tiểu nha đầu này vừa bị nàng cứu ra thời điểm, còn một bộ ngay cả lời đều nói không hoàn toàn ngại ngùng dạng. Bây giờ lại có thế không mang thở mắng. Liễu Nhược Tuyên kem chút vểnh lên đi qua. Thật sự là tiền đồ mà Ngụy Tử, sắc thực cũng làm cho nguyên bản đồng tình Liễu Nhược Tuyên người, đối nàng ném khinh bỉ ánh mắt. Nhất là tại nghĩ lại trong lời nói của nàng ý tứ về sau, càng là từng cái lắc đầu. Nữ tử này chỉ sợ còn lâu mới có được nàng biểu hiện ra đơn thuần như vậy vô hại, ngược lại là cái tâm cơ biểu. Khương Đạt Hải ngược lại là vẫn như cũ cho rằng Liễu Nhược Tuyên điềm đạm đáng yêu, nhưng vẫn là lắc đầu. Cái này Liễu Nhược Tuyên thanh danh trở nên như thế chênh lệch, nguyên bản hắn còn định đem nhân thu làm thân truyền đệ tử hảo hảo bồi dưỡng. Hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Liền cho cái ký danh đệ tử danh lạch, tùy tiện nàng tự thân tự diệt đi. Ngay tại đám người lên án lấy Minh Nguyệt Tông đám người thời khắc, đột nhiên vậy đi tỉnh lại Tiễn Hồng Tiêu Ly Hỏa Tông đệ tử cả kinh kêu lên, sư phụ, sư huynh giống như có chút không đúng. Tiễn Phong đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra phía trước xem xét. Chỉ thấy Tiễn Hồng Tiêu lúc này đã tỉnh lại, một đôi mắt thật to trợn tròn. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí không thể nói chuyện. Chỉ có thể trừng mắt một đôi hoảng sợ mắt, gắt gao nhìn qua Tiễn Phong. Hồng Tiêu, Hồng Tiêu. Tiễn Phong đưa tay đi kiểm tra Tiễn Hồng Tiêu thân thể. Thế nhưng là linh lực thăm dò vào chất tử thể nội, nhưng lại nháy mắt từ hắn bên ngoài thân tràn ra. Tiễn Phong đống nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, Hồng Tiêu, đan điền của ngươi, tu vi của ngươi, vì cái gì cũng bị mất đây, đây là chuyện gì xảy ra? Tiễn Hồng Tiêu liều mạng trừng mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Nước mắt thuận hốc mắt của hắn chạy xuôi xuống tới. Cái này chứng minh, ý thức của hắn là thanh tỉnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể động, không thể nói chuyện, càng đã mất đi hết thể tu vi. Thấu chương xong.